Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Sugar. La Nghị mang theo Lordi Dressrosa. Bất quá trên thuyền nhiều hai người. Một cái đại nhân một đứa bé. Phi thường cảm ơn hải quân cứu viện. Tại hạ Kinemon. Đến từ La Nghị vung đoạn hắn. Không cần phải làm gì tự giới thiệu mình. Ta đối với cái này hứng thú không lớn. Các ngươi đã hai cái đến từ cùng một cái địa phương. Như vậy đến lúc đó các ngươi tự rời đi là được. La Nghị lời nói vô cùng lạnh nhạt. Hỏa hồ Kinemon cùng Kozuki Momonosuke tới từ nước Wano. Đối với nơi đó La Nghị cũng không hiểu. Nhưng là La Nghị lúc này địa vị, tâm tính, thực lực đã không phải là hắn đi qua hắn. Những thần kia kỳ quốc độ với hắn mà nói đều là không quan trọng. Chỉ cần bọn họ phục tùng Tân Liên Hợp Quốc liền có thể. Nếu như không phục tùng như vậy thì là tiêu diệt kết quả. Hải quân có thực lực tuyệt đối. Đương nhiên đó là đang tiêu diệt Tứ Hoàng sau đó. Những thứ này quốc gia không thể nào mạnh hơn Tứ Hoàng. Nếu không Tứ Hoàng cũng không khả năng xưng bá tân thế giới. Dâu trắng được gọi là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Đây là trước mắt mà nói. Ách tương đương, Kinemon có chút không biết nói cái gì. Chỉ có thể đem lời lại nuốt trở về. Caesar chuyển tới tiểu hài tử trải qua chữa trị. Đã bị sau đó hải quân tiếp đi. Những đứa trẻ kia còn cần tiến một bước chữa trị. Đồng thời cần phải tìm được người nhà bọn họ. Chỉ có Kinemon cùng Momonosuke tại La Nghị trên thuyền. Bọn họ muốn đi địa phương tương đối xa xôi. Lúc này mới liên lụy La Nghị tọa hãm. Dressrosa đảo đang ở trước mắt. Lo có chút kích động. Hôm nay rốt cuộc có thể báo thù. Mà La Nghị chính là đạm nhiên nhìn. Sau đó quay đầu nhìn Luchi đám người. Doflamingo thủ hạ cán bộ không ít. Đến lúc đó các ngươi mỗi người tìm đối thủ. Đây là các ngươi đá mài đao. Các vị toàn lực ứng phó. Vâng, nguyên soái các hạ. Luchi mấy người cũng là lăm le sát khí. Quân hàm cần chiến công. Điểm này bọn họ hết sức rõ ràng. Mặc dù gia nhập hải quân thời điểm, bọn họ thực lực cũng không tệ, mà còn tu luyện thể hệ cùng hải quân đồng nguyên. Bất quá khi đó cũng không có nắm giữ Haki, mà bây giờ Haki tu luyện các có thành quả, cuối cùng xem là khá mở ra thân thủ. Cái này lần cùng hải quân trụ sở chính kia lần chiến đấu khác nhau. Kia lần Black biết bộ hạ song phương cũng không có đem hết toàn lực. Phía bên kia sau đó trực tiếp đầu hàng. Mà lần này là liều mạng tranh đấu. Luchi nhìn mình những đồng bạn. Tất cả mọi người cẩn thận. Không được nói cũng không nên miễn cưỡng. Khalifa đám người gật đầu một cái. Sau đó mỗi người ngồi chuẩn bị. Quân hạm khoảng cách bến tàu càng ngày càng gần. Mà lúc này Doflamingo không nữa nơi này. Nhưng là bến tàu lính gác thấy quân hạm. Sau đó vội vàng hướng Don Quixote gia tộc các cán bộ báo cáo. Hải quân. Chebon nhận được báo cáo sau đó kinh ngạc nói. Này này uy, hải quân đến. Này này uy, người quá sách, lao, gờ hướng về phía Chebon gầm to. Bất quá, hiện tại chính phủ thế giới không có. Thiên Long Nhân cũng xong đời. Như vậy thiếu gia bây giờ là cái địa vị gì? Không biết, nếu không thì chúng ta đi hỏi một chút. Hải quân không phải tới sao? Zora nói. Đang lúc bọn hắn tranh luận thời điểm, La Nghị để cho các binh lính mang ra một cái to loa lớn. Sau đó hắn nắm microphone. Này này uy, thử thanh âm, to lớn truyền ra thật là xa. Che bon đám người kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Nơi này là hải quân. Ta là hải quân nguyên soái La Nghị. Doflamingo một nhóm sau khi nghe được, tới ngay bến tàu đầu hàng. Toàn bộ các ngươi bị bắt. La Nghị mới vừa nói xong. Lo trực tiếp ngã xuống tại trên bong. Này, chúng ta không phải hẳn ẩn núp đi vào. Sau đó tiến hành tập kích các loại sao. Nào có như vậy để cho đối phương trực tiếp tới đầu hàng. Lo nhảy dựng lên lớn tiếng hướng về phía La Nghị hô. La Nghị ngoáy ngoáy lỗ tai. Như vậy càng đơn giản hơn một chút. Bọn họ sẽ đến tới. Đến lúc đó trực tiếp khai chiến liền xong chuyện nhi. Nơi nào cần ẩn núp cái gì chứ? La Nghị đến không phải đậu bỉ, mà là hắn không có cái tâm đó tính. Trực tiếp đem đối thủ kêu đến khai chiến liền có thể. Ẩn núp cái gì không quá thích hợp khảo nghiệm Luchi đám người sức chiến đấu a. Như vậy quá tùy ý chứ. Lo vẫn không hài lòng lắm. Này, người nói chuyện bọn họ cũng nghe được. Đánh lén là không có khả năng. La Nghị cầm trong tay microphone lắc lư. Sau đó, soạt soạt bỏ xuống microphone. Sau đó trực tiếp nhảy xuống thuyền đi. Này, lên bờ. Sau đó quân hạm cách xa bến tàu. Chớ bị ảnh hưởng đến. Nói xong sải bước đi về phía trước. Đứng ở một nơi giao lộ bất động. Thật giống như thật đang chờ phía bên kia đến. Chè bon cán bộ trố mắt nhìn nhau. Hải quân đại tướng La Nghị. La Nghị là La Nghị a. Biết rõ. Không muốn luôn là lặp lại. Như vậy hiện tại thiếu gia không có ở đây. Chỉ có thể chúng ta động thủ. Lao. G đột nhiên đứng. Két phần eo truyền tới một tiếng giòn vang. A, đau quá đau. Zora chính là nói. Vậy thì toàn thể đều đi đi. Đem người cũng gọi đến. Đây chính là hải quân nguyên soái. Có muốn hay không giết chết hắn? Hoặc có lẽ là bọn họ có thể hay không giết chết hắn? Không bằng ta đi trước đi. Một đứa bé nữ, trong tay ôm một cái chậu lớn. Bên trong tràn đầy kẹo. Nàng đang mở miệng một tiếng đi trong miệng bỏ vào. Sugar, không tệ nha. Nàng ngụy trang thành một đứa bé. Nàng vốn chính là tiểu hài tử. Như vậy không tệ. Sugar, ngươi thấy cái kia hải quân nguyên soái. Sau đó khóc lóc tiến lên bao ở hắn chân. Hắn là không sẽ phòng bị. Cái này cái kế hoạch không tệ chứ. Này này uy, baby Nam, đi nhanh thông báo tất cả nhân viên đi bến tàu tập họp. Chúng ta muốn nắm hải quân nguyên soái. Chè bon chính là khắp nơi gào thét. Sugar vẫn ôm chậu lớn. Ăn từng miếng lấy. Sau đó nhún nhảy một cái đi bến tàu đi. Những người khác chính là thả chậm tốc độ. Theo ở phía sau, bọn họ chờ Sugar tập kích. Lo dưới bất đắc dĩ thuyền. Đi tới La Nghị bên người Nhi. Hiện tại song phương ngoài sáng đối kháng. Hắn mặc dù tin tưởng La Nghị thực lực. Bất quá đối phương nhân viên cũng không phải là ít. Tình huống cụ thể hắn bây giờ biết một dạng dù sao rời đi rất lâu. Luchi đám người đến lúc đó không có vấn đề. Trực tiếp tại La Nghị đứng phía sau một mảnh. Phía sau áo khoác ngoài tại trong gió biển tung bay. Quân hạm chậm rãi rời đi bến tàu. Sau đó xa cách nơi này. Nhưng là một bên sở hữu hỏa pháo toàn bộ chuẩn bị xong. Tùy thời chuẩn bị bắn pháo. Sugar đi tới bến tàu. Xa xa liền thấy La Nghị đứng ở phía trước nhất. Sau lưng mấy tên hải quân. Còn có một cái gia hỏa không phải hải quân. Nàng sau đó bỏ xuống chậu. Sau đó hai tay nhào nặn con mắt. Ô ô, khóc lóc chạy tới. Ta không tìm được mẫu thân. Ta không tìm được mẫu thân. Một bên Nhi chạy một bên Nhi kêu. Trực tiếp chạy La Nghị liền đến. Hả? Sugar cố gắng lên. Nàng liền muốn thành công. Zora kinh hô. Doflamingo không ở nơi này. Don Quixote gia tộc các cán bộ là muốn đem La Nghị bắt lại. Dù sao nơi này là bọn họ đại bản doanh. Phía bên kia trực tiếp đến cửa bọn họ phải nghênh chiến. Mà còn đối với La Nghị thực lực bọn họ biết rõ cũng không nhiều. Chỉ có Doflamingo chính mình một mực đang lo lắng. Bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.